Chương 787, Nhất Ngộng 800 năm. Không đãng không gian, nương theo lấy thanh thiên biến mất, không ít cường giả cũng là như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Lại sau đó, cái kia từng đạo đỏ mắt ánh mắt, chính là còn như là chó sói cùng bắn về phía Tần Kiếm Ca. Các ngươi muốn cái này? Tần Kiếm Ca giơ tay, ở trong tay hắn, Diễn Thiên Kính lặng lặng lơ lửng. Phong cách cổ xưa, không hề bắt mắt chút nào đồ vật, lại là để những cái tiên đế trong mắt hiện ra tham lam. Người tu đế hoàng nói, vật ấy không có duyên với ngươi, lưu lại làm gì? Một vị cầm trong tay phất trần, đồng nhan hạc phát lao giả nói. Hắn ngữ khí không có nửa điểm thương lượng dư, chính là ở bày tỏ một sự thật. Vậy chính là cùng ngươi hữu duyên. Tần Kiếm Ca cười gằn, tiến lên trước một bước, thanh thiên có lời, vật ấy tạm thời giao cho ta, như có phù hợp người, đương nhớ mở bảo vật tự động rời đi. Bọn các ngươi sở tu chi đạo không phải hỗn độn đạo khí nửa đường, lưu lại làm gì? Bất quá là một đám lòng tham không đáy hạng người, bao nhiêu năm tu hành cũng tu đến cẩu trong bụng đây. Tần Kiếm Ca, cũng để những cái tiên đế mặt thanh bạch, nhưng cũng vô pháp phản bác. Thanh thiên biến mất trước nói tới câu nói kia, thế nhưng là tất cả mọi người nghe được, đương nhiên một ít tiên đế giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau về phía trước đạp xuống, dưới chân hư không mảng lớn đổ nát, hạo hải nộ lãng, khí tức bao phủ toàn bộ không gian. Nếu ngươi không chịu, vậy ta chờ ngược lại muốn thử xem có hay không cùng bảo vật hữu duyên. Đồng nhan hạc phát lao giả hờ hững nói. Làm càn ta chân long nhất tộc thánh tử, há lại bọn các ngươi ở đây lớn mật làm bậy giống không chờ. Tần Kiếm Ca, xa xa liền vang khởi trận trận rồng gầm. Năm cái đạp đến, cuồng đãng bất kham, thân thể khí tức lại càng là kinh người, chân long ai trực tiếp bao trùm quá những cái tiên đế liên hoành lên khí tức. Bất kể là Diệp Thiên cũng tốt, hay là Tần Kiếm Ca, đối với bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu, chỉ cần là cùng một người, có chân long nhất tộc thánh tử thân phận, cho dù là một vị nhân tộc đế hoàng, bọn họ cũng không sẽ khiến người khiêu khích chân long nhất tộc uy nghiêm. Bọn các ngươi đồng nhan hạc phát lao giả trong mắt lóe ra sâu sắc kiên kỵ, muốn thả miệng một lời, nhưng cứ thế mà nghẹn trở lại. Chân long nhất tộc, giống như tôn quái vật khổng lồ, liền giống với là 33 trọng thiên thiên đỉnh. Có chân long nhất tộc giúp đỡ, chỉ sợ là Diễn Thiên Kính khó có thể được. Bảo vật có linh, từ sẽ chọn chủ nếu như không phục, cứ đến ngập trời thiên tìm bản tọa. Tần Kiếm Ca hừ nhẹ một tiếng, một cái chân bước ra giường như dẫm nát những cái tiên đế đỉnh đầu, ánh mắt bên trong hình như có không đế hoàng tồn tại. Để những cái tiên đế trong lòng run lên. Câu nói này, bản tọa nhớ kỹ. Đồng nhan hạc phát lão giả vung lên phất trần, hừ nhẹ một tiếng, lại là đầy mắt không cam lòng tê liệt không gian mà đi. Những người còn lại cũng là như thế. Mắt lạnh thiết những cái phẫn nộ ly khai tiên đế, lúc này thân thể run lên, một bóng người từ Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong tách ra tới. Cùng Diệp Thiên giao thay vài câu, lại cùng Dương Tiễn loại người lên tiếng chào hỏi. Đây mới là đi tới một bên, nằm ở giả chết long mã bên cạnh. Cưới long mã thản nhiên mà đi. Xé ra không gian, ở toàn bộ di tích bên trong lại là một phen, cu nở dê lục tục tìm tơ y ngập trời thiên chúng người. Có người vẫn lạc, cũng có người được cơ duyên. Đối với một ít thuộc hạ vẫn lạc, Thần Kiếm Ca cũng chỉ có thể giữ yên lặng, dù sao đều có các duyên phận, nếu lựa chọn, liền muốn làm ra đối mặt nguy cơ chuẩn bị. Theo không ít người đi ra di tích không gian, cái kia một khối đại lục QNZ từ từ bắt đầu tan vỡ. Từ đây, địa tiên giới bên trong lại không thất lạc cấm địa. Mà theo thất lạc cấm địa kết thúc, các loại tin tức cũng là điên cuồng truyền khắp ra. Tiên đế vẫn lạc chỉ là một ít tiên đế vẫn lạc tin tức, bắt đầu từ địa tiên giới chuyển tới những thế giới khác, thậm chí bao trùm càng xa hơn. Tiên đế vẫn lạc là đại sự, cũng là đại thế, bao nhiêu thủ mới thủ cũ, đều sẽ nương theo lấy tiên đế vẫn lạc lập tức ló đầu ra tới. QNZ trong khoảnh khắc đó phong vân dũng động, không biết bao nhiêu thế lực vẫn lạc, cũng không biết có bao nhiêu thế lực đột nhiên quật khởi, lấy thay trước kia một ít thế lực địa vị. Ngập trời trời cũng có người tìm cửa. Là vị kia đồng nhan hạc phát lão giả, còn mang theo mấy vị tiên đế cùng đến đây. Hắn tựa hồ không cam lòng tiểu như vậy từ bỏ đi một cái hỗn độn đạo khí. Nhưng cũng lo âu Tần Kiếm Ca thực lực. Tiên đế khí tức vô cùng mạnh mẽ, uy áp trực tiếp bao phủ chu vi 10 triệu dặm. Vô số người nghe tin tức mà hành động, tựa hồ cũng là tốt kỳ vị này tiên đế động tác. Dù sao có thể làm cho một vị tiên đế tìm đến. Nhất định là một phương khác có tiên đế tọa trấn thế lực. Chỉ bất quá còn chưa tiếp cận ngập trời thiên phạm vi, có kiếm khí quét sạch thập phương, chính là bị Tần Kiếm Ca tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí chém xuống nửa người. Tình cảnh này cũng là bị vô số người nhìn thấy, làm ngơ ngác, tiện tay một kiếm chính là suýt chút nữa giết một vị tiên đế, cái này là cỡ nào cường đại. Từng đoàn trong vòng mấy ngày, ngập trời thiên danh tiếng chính là truyền khắp toàn bộ địa tiên giới, thậm chí là truyền đến địa tiên giới ở ngoài thế giới khác. Một cái mới phát khởi thế lực, tự nhiên đưa tới vô số thiên chi kiêu tử nhảy nhót. Bất quá đối với thu đồ đệ nghiêm ngặt Tần Kiếm Ca mà nói, bất luận thế nào yêu nghiệt thiên phú, vẫn như cũ cần thông qua thiết lập ở ngập trời thiên nhân nơi cửa trận pháp. Đây là cơ sở nhất, cũng là quy tắc, không thể thay đổi. Cứ như vậy, nương theo lấy thời gian một chút trôi qua, thu môn đồ càng ngày càng ít, nhưng ngập trời thiên gốc gác cũng tại một chút tăng cường. Phàm là từ ngập trời thiên bên trong đi ra thiên chi kiêu tử, bất luận đi hướng về nơi nào đều là tung hoành một phương cường giả. Mà ở ngập trời thiên trẻ tuổi bên trong, có hai người là để vô số thiên chi kiêu tử nhìn mà nhưng tồn tại. Huyết Mân Tôi, Chu Lan Yên Tuyết Kiếm, Lâm Ánh Tuyết các nàng giống như Minh Châu, để vô số đom đóm lờ mờ, cu nở dê dẫn vô số thiêu thân lao vào lửa, chỉ vì cầu được giai nhân ngoái đầu nhìn lại một mị. 800 năm một nháy mắt trôi qua, dường như xuân thu nhất ngộng. Ngập trời thiên vẫn y dị như cũ yên tĩnh bên trong, lại là chiều khí phồn thịnh. Đống nhiên toàn bộ trời đều ám trầm hạ xuống, được một tầng tử vận. Một đóa mạn đà la hoa thịnh ra, là như vậy yêu diễm, rồi lại là để vô số người kinh sợ hoảng sợ. 18 ngọn núi đống nhiên chấn động, không thấy rõ mặt cường giả chậm rãi đi ra, biểu hiện phân chấn, bọn họ ánh mắt phóng tầm mắt với đạo đài. Nơi đó có người một bộ tuyết y rìa nữ tử, dường như thịnh ra kiểu diễm mạn đà la hoa. Yên tĩnh trong đình viện, cây hoa đào dưới, nằm một cái lười biếng thanh niên. Thân thể rơi đầy hoa đào, thậm chí có mấy cái đóa rơi vào mũi thở, nhưng không để cho thanh niên sản sinh bất kỳ không thích. Loại này nặng nề cảm giác, không nương theo nửa điểm hô hấp, tựa hồ là chết đi. Luồng gió mát thổi qua, hoa rơi bay xuống. Mấy cái cánh hoa vừa vặn lại là rơi vào thanh niên mũi. Lần này, lại là nương theo lấy một trận khí lưu đem cái kia rơi vào mũi cánh hoa thổi mở. Thanh niên từ ngồi, phủi xuống thân thể cánh hoa. Hắn trong ánh mắt đầy dây một vệ tăng thương, tựa như ta mở trăm năm tháng tích chữ ở trong mắt. Hồi lâu, vừa mới khôi phục thanh minh. Rốt cục, đợi được cái này một ngày à, thanh niên tự lẩm bẩm.